Nam Thiếp, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21 thiếu gia thật sự nguyện ý vì một người nam nhân, đắc tội với nhiều thương gia phú hào sao? Đoàn Thăng thật sự kinh ngạc, điều này quả thực có điểm không giống với Đoàn thiếu gia vẫn bình tĩnh thường ngày, chuyển biến ghê gớm thật. Hơn nữa khó có thể lý giải, chữ Ngự Diệp đã đi trấn an các thương gia thiếu gia. Thành Âm nho nhỏ quay về, hắn biết thiếu gia hiện tại căn bản không thèm để ý loại sự tình này. Quả nhiên, thiếu gia một câu đều không có nói, nghe nói phu nhân đang muốn từ Giang Nam gấp gáp trở về. Xem mặt vợ ngài, vẫn là giọng nói thanh thanh, Đoàn Thăng kiên trì, đem chuyện đáng sợ nhất nói cho Đoàn Thần Phi biết, đây cũng là nguyên nhân hắn. Quấy rầy, thiếu gia, trong con ngươi Đoàn Thần Phi, rốt cuộc bắt đầu xuất hiện thần sắc không đồng dạng. Tiểu thư thì sao, hai vị tiểu thư cũng theo trở về, hiện tại hẳn là đã đi được nửa đường rồi. Đoàn Thăng cẩn thận khiển từ dùng tự, Đoàn Thần Phi ninh nhanh mi. Nương của Đoàn Thần Phi sau khi Đoàn lão gia qua đời, liền mang theo Đoàn gia hai vị thiên kim, cũng chính là hai muội muội của Đoàn Thần Phi, xuất môn du sơn ngoạn thủy. Vốn các nàng trở về, Đoàn phủ hẳn là cao hứng mới đúng, nhất là Đoàn Thần Phi. Một nhà rốt cục đoàn viên, bất quá, điều này quả thật vô cùng phiền phức, đại tiểu thư ca tính ngang ngược kiêu ngạo vô lý. Nhị tiểu thư tính cách tinh quái, thường có cử chỉ kinh người, còn phu nhân thì... Ai, đừng nói nữa, nếu như các nàng phát hiện thê thiếp của thiếu gia là một nam nhi chẳng phải gà bay chó sủa mới là lạ. Nghĩ đến đây, Đoàn Thăng khó nhịn đánh cái rùng mình. Sự tình thật sự rất khủng bố. Đại tiểu thư, hắn miễn cưỡng còn có thể ứng phó, sợ là sợ nhị tiểu thư. Thiếu gia, nếu phu nhân phát hiện việc này, cũng không phải là đùa giỡn đâu. Làm tốt chuyện chính mình, Đoàn Thần Phi bình tĩnh nói. Ngụ ý chính là bảo hắn đừng xen vào việc của người khác. Kêu chữ Ngự Diệp đến, bảo bối muội muội kia cũng chỉ có chữ Ngự Diệp có thể ứng phó thôi. Chờ lúc chữ Ngự Diệp bước chân vào cửa, đã qua một canh giờ. Thật chậm, Đoàn Thần Phi định thần ngồi ở vị trí thượng, chữ Ngự Diệp kinh ngạc thiếu gia còn có thể chấn định như thế. Không có biện pháp, bọn khách quý này nan hầu hạ được ngay. Chuyện vừa nãy, hắn đã nghe Đoàn Thăng ở ngoài cửa nói. Thiếu gia, nghe nói phu nhân cùng các tiểu thư sắp về đến. Vậy nên làm sao bây giờ? Nếu các nàng phát hiện thân phận Mạc thiếu gia kia không phải xong rồi sao? Còn có phu nhân, nhất định sẽ nghĩ ra các loại biện pháp để đối phó Mạc Môn a, thiếu gia ngài mau ngẫm cách đối phó đi thôi. Người này đối Mạc Môn thật đúng là quan tâm a, như cũ. Trước mắt cũng chỉ có biện pháp này. Thiếu gia, ngài thật chấn định a, chữ Ngự Diệp cười khổ. Đoàn tổng quản vừa rồi còn thật lo lắng theo ta nói. Nhắc tới tên Đoàn Thăng, thoáng khơi mào một chút lòng hiếu kỳ của Đoàn Thần Phi. Các ngươi tốt lắm, tên kia ngàn năm băng sơn, chữ Ngự Diệp hơi hơi nở nụ cười. Sao có thể, Đoàn tổng quản dường như rất chán ghét ta, dường như là đúng như vậy. Hắn có ý trung nhân không? Tình huống đã muốn khẩn cấp như vậy, vậy mà Đoàn Thần Phi vẫn còn tâm trí nói chuyện phiếm. Kia hắn chính là đặc biệt chán ghét ta a, cách chương.